xin mời quý thầy niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2010. Chúng ta cứ đi lanh quanh. Hôm trước mình đã học cái phần 1, tức là các nhà phán giáo. Và mình đã chia sẻ 3 vấn đề. Hôm nay ôn lại một chút trước khi mình đi vô những cái phần mới. 3 vấn đề hôm trước đó là: điều thứ nhất, tức là phần A, chúng ta nói đến người tiếp nhận và nguồn giáo pháp thanh diệu. Phần B là chúng ta bàn về lịch sử phát triển của những nhà phán giáo. Phần C nó là trên cái nền tảng văn học A Hàm mà phát triển, mình nói đến cái quá trình hình thành những con người có một cái ảnh hưởng nhất định đến cái truyền thống của giáo lý đạo Phật. Ở trong cái phần này mình ôn lại một chút một các nhà phán giáo. Phần này chúng ta nói đến trên nền tảng văn học A Hàm và phát triển. Thưa các vị, là mình học câu giờ kiểu này chắc lâu lắm mới hết sử Đức Phật. Thế nhưng mà mình có nói với thầy Đăng Toàn, mình nói cái môn này là cái môn phụ thôi nha. Cái môn chính để cho các thầy học đó là kinh và luận. Còn môn sử là cái môn học cho vui thôi, nó không có quan trọng lắm, cho nên các vị cứ thông thả. Và chúng ta chia sẻ hai điều này, tức là trên cái nền tảng văn học A Hàm nó hình thành các con người, tức là các vị tổ, ảnh hưởng rất là lớn trong vấn đề định hình hai truyền thống văn học A Hàm và Đại Thừa. Người ta phân ra đó là dòng chảy Đại Thừa trước khi Long Thọ có mặt và sau khi Long Thọ có mặt. Và ý đầu mình muốn nói đến cái giá trị của kinh văn A Hàm. Cái điều này mình đã nói một lần, thế nhưng mà lặp lại nó cũng không có dư. Thưa các vị, là người ta muốn nghiên cứu đạo Phật một cách chính xác và nghiêm túc, thường thường họ đều căn cứ trên văn học A Hàm cả. Và trong 4 bộ A Hàm hay là trong 4 bộ Nikaya thì tạp A Hàm được gọi là cái nguồn nguyên thủy nhất. Và trong Pali ngữ dịch ra thì thưa các vị, tương ứng bộ kinh là một bộ đặc biệt cực kỳ quan trọng, bộ là tạp A Hàm. Hai là tương ứng bộ kinh. Người nào mà đam mê được hai bộ văn học này, thưa các vị, là rất giàu có. Tại vì nó có rất là nhiều cái câu chuyện từ trong tương ưng bộ kinh hoặc là trong tạp A Hàm giúp cho chúng ta. Và thứ hai nữa là từ hai bộ văn học này mình nhìn rõ được diện mục của Đức Phật, đời sống của Đức Phật, thậm chí đời sống của Chư Tăng ngày xưa nó rất là gần gũi với chúng ta. Lột hết những cái màu sắc thần kỳ, lột hết những cái điều dị thường vân vân, trả Đức Thế Tôn về lại cái bộ mặt nguyên sơ, tức là gần với đầu nguồn nguyên thủy nhất là hai bộ này. Trong cái quá trình kiết tập họ không có phân loại, không có nhuận văn, không có trang sức gì thêm cả, nó rất là nguyên sơ thuần phát. Những cái từ ta dùng đó là nó mang cái tính chất đầu nguồn nhất lời Đức Thế Tôn dạy. Đây là giá trị lớn lao nhất của những bộ A Hàm cung cấp cho nguồn sử liệu. Ý thứ hai trong cái phần này, cái con người đặc biệt làm nên cái dòng chảy lịch sử và hình thành cái đặc tính phân loại giáo pháp, đó là Ngài Long Thọ. Và người ta gọi Ngài là Đức Thích Ca tái sinh. Do vì cái quá trình từ sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, giáo pháp Đức Thế Tôn trải tới 700 năm sau đó, thì cái sự phân hóa của nó rất là lớn lao, và nó hình thành rất là nhiều bộ phái, và người ta không biết nương vào đâu để thấy được cái nguồn giáo lý nguyên thủy tinh khôi của Đức Phật. Thế rồi cái con người này xuất hiện sau Thế Tôn Niết Bàn 700 năm. Và tính theo lịch số Tây lịch á, thì ông xuất hiện khoảng cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3, trong một khoảng thời gian này. Ông là người làm nên cái công trình kỳ vĩ, đó là tập trung tất cả những cái thư tịch phát triển trước đó và triển khai nó thành một cái hệ thống văn học đại thừa. Chúng ta trở lại cái chuyện Ngài Long Thọ. Thưa các vị, là con người này xuất hiện tinh lọc lại giáo lý của Đức Thế Tôn, phân hóa thành nhiều dòng. Ông chia làm hai dòng rất là rõ ràng, và tất cả những cái tư tưởng của Phật giáo đại thừa có mặt trước ông, ông ấy tập trung lại và hình thành cái giáo lý trung luận, đó là một. Tập trung những cái thư tịch đại thừa có mặt trước đó, những cái tên mà Ngài liệt kê trong bộ Đại Trí Độ Luận, nó làm cho những nhà nghiên cứu về lịch sử xác minh được văn học nào có mặt trước Ngài Long Thọ, văn học Phật giáo nào có mặt sau Long Thọ. Và hai cái cách phân loại này nó cho chúng ta một cái nhận biết ban đầu thế này. Đó là đầu tiên, cái dòng văn học đại thừa nó có mặt trước nhất, đó là văn học Bát Nhã trước. Và mình thử hình dung là văn học Bát Nhã này, cái văn bản mà nó đồ sộ nhất, nó gồm có 25.000 bài tụng, đó là bộ Đại Bát Nhã đây. Và đây là Đại Phẩm Bát Nhã. Rồi cái từ thứ hai người ta gọi Tiểu Phẩm Bát Nhã, nó gồm có 8.000 bài tụng. Và từ cái nền tảng ban đầu của văn học Bát Nhã, thưa các vị, nó phát triển thành sau đó là văn học Hoa Nghiêm. Tức là nó theo cái tiến trình, thứ nhất là Bát Nhã, thứ hai Hoa Nghiêm, thứ ba nó hình thành một bộ kinh nhỏ nhưng mà nó mang cái hương vị của Hoa Nghiêm, đó là Di Ma Cật. Người ta gọi đây là một bộ kinh văn, nó tóm thâu tinh túy của giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Và sau Hoa Nghiêm nó có một bộ là Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm Tam Muội. Kỳ thực là Lăng Nghiêm Tam Muội dường như chưa được dịch. Thủ Lăng Nghiêm, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, đó là một bộ Lăng Nghiêm sau này, nó không có trong văn bản tiếng Phạn. Trong khi Lăng Nghiêm Tam Muội được Ngài Cưu Ma La Thập dịch thì nó có cái nền của nó, đó là Phạn ngữ rõ ràng. Đây là cái tiến trình hình thành kinh văn đại thừa mà Ngài Long Thọ, Ngài có dịp đi ngang qua và đưa ra một cái nhìn về sự phát triển của Phật giáo đại thừa có mặt trước Ngài Long Thọ. Và sau này, thưa các vị, nó hình thành một cái dòng chảy của truyền thống Tịnh Tông, tức là Tịnh Độ Tông. Sau Lăng Nghiêm Tam Muội thì nó hình thành các cái bộ kinh như là Vô Lượng Thọ, Di Đà. Và người ta gọi hai cuốn này, đó là hai cái quyển căn bản của Tịnh Độ Tông. Thế nhưng mà trước đó thì nó có một cái quyển được Ngài Chi Khiêm dịch, mang cái tên là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chi Khiêm dịch thế kỷ thứ 3, thứ 4 gì đó mình không nhớ, nhưng mà mình nhớ cái tên đó là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Mình dẫn cái cuốn này ra để cho các vị nhìn thấy cái sự phát triển của Tịnh Độ Tông. Trong đây thì chỉ có 24 lời nguyện thôi, lời nguyện của Đức A Di Đà thôi. Và sau này khi nó đi đến cái cuốn Di Đà này hoặc là Vô Lượng Thọ Kinh thì từ 24 lời nguyện phát triển thành 48 lời nguyện. Đó là mình nói về nội dung của Tịnh Độ Tông, nó phát triển theo thời gian. Thế rồi cái Thế rồi cái tư tưởng, cái xu hướng để cầu xin á, nó cũng phát triển theo cái quá trình thời gian do những nhà phán giáo và dịch thuật nữa. Đầu tiên người ta cầu xin về cõi diệu hỷ, rồi kế đó cầu xin về đau xuất, rồi kế đó cuối cùng mới cầu xin về cảnh giới A-di-đà. Và mình nhìn ra cái điều này để nhận thấy là cái quá trình phát triển của Tịnh Độ Tông nó theo với cái chiều dài lịch sử, nó không phải là thuần nhất ngay từ đầu. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta từ cái nhìn lịch sử để nhìn về sự phát triển của một tông tự hào là một tông phái rất ư là nền tảng của tín ngưỡng Phật tử Đông Phương. Bằng không thì chúng ta không nắm được vấn đề lịch sử thì người ta cứ vận dụng là đây là kinh văn Đại Thừa, lời Đức Thế Tôn dạy, cõi Ta Bà này Phật giáo có bị mất gốc, không còn chánh pháp, chỉ cần một tiếng A-di-đà Phật thì đủ để cứu người. Thưa các vị, có khi mình nghe như thế, nghe các thầy Tịnh Tông dẫn là trong kinh Hoa Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát cũng quảng bá về pháp môn Tịnh Độ, thì có khi mình nghe mấy ông mình rất là kinh khiếp. Nhưng mà kỳ thực nhìn cái nhìn lịch sử thì các vị thấy rõ ràng là từ gốc Tịnh Độ Tông nó phát triển theo cái điều kiện của địa dư là một, đối với căn cơ chúng sinh là hai. Chứ còn bản chất của Đạo Phật Nguyên Thủy thì không có chuyện cầu xin về đất nước nào nghe. Đó là ý thứ nhất, các vị nhìn vấn đề lịch sử để soi sáng các cái phương tiện pháp mà chư tổ thiết định. Đó là chúng ta nói trên cái nền tảng văn học A Hàm là phát triển để các nhà phán giáo họ lập môn hộ là một, tức là phân tông lập phái và thẩm định về giáo lý. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ về vấn đề trên nền tảng khoa học A Hàm để có cái nhìn như thế. Ý thứ hai, từ điều này thì chúng ta nhìn lại các vị tổ sư Trung Hoa, họ thẩm định về giáo nghĩa Đức Thế Tôn như Ngài Trí Khải là một bậc tổ, không ai dám đụng đến uy tín của ông. Ông nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát. Thưa các vị, nó không có hợp lý lắm về cái phát triển của sử liệu Phật giáo. Tại sao không hợp lý? Cái điều rất rõ ràng là văn học Bát Nhã có mặt đầu tiên ạ, từ miền Nam Ấn, rồi sau đó nó hình thành cái văn học Hoa Nghiêm và trải dài cho tới Lăng Nghiêm Tam Muội, rồi sau đó Pháp Hoa Niết Bàn phát triển cuối sau Lăng Nghiêm Tam Muội kinh có mặt nữa. Thế thì cái chuyện mà Ngài nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, nó không hợp lý lắm đâu. Do vì kinh văn Đại Thừa xưa các vị phát triển rất là muộn so với kinh văn A Hàm của Đức Thế Tôn. Và thứ hai, kinh văn Đại Thừa Nguyên Thủy có khi không phải là chính kim khẩu Đức Phật nói, mà nó là cái sự phát triển có khi là do cái nền tảng tư tưởng trong văn học A Hàm đã có, rồi các tổ triển khai hình thành cái văn học Đại Thừa. Nếu mình nói một cách trung thực, nó có nghĩa là vậy. Thế cho nên chưa có một nhà nghiên cứu lịch sử nào, những người học Phật nào, họ lấy văn học Đại Thừa làm nền tảng để nhìn vào cuộc đời Đức Phật cả. Họ đều lấy văn học A Hàm để soi sáng giáo nghĩa của Đức Thế Tôn và giá trị của Đạo Phật nó có mặt. Thưa các vị, từ cái gốc A Hàm phát triển chứ không phải là từ những cái văn học phiêu phưởng như là văn học Đại Thừa chúng ta biết. Đó là cái điều mình khai thác để cho các vị có cái nhìn rõ hơn về hai cái nền tảng căn bản này để hình thành những dòng chảy Phật giáo trong tương lai. Cái phần D chúng ta nói đến trên cái nền tảng nghiên cứu hiện tại, tức là mình muốn nói đến những nhà nghiên cứu về văn bản, nghiên cứu về sử liệu. Và thưa đại chúng là người ta không thể lừa gạt nhau về vấn đề này được. Mình là những người đệ tử Đức Thế Tôn, mình đọc giáo nghĩa của Ngài, cuộc đời của Ngài. Có khi con mắt của mình đã bị một cái lớp về cảm tính khi mình đọc và mình nhận biết về giáo nghĩa của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà những con người làm việc bên ngoài họ rất là trung thực. Họ suy nghĩ chín chắn là một, họ nghiên cứu tới nơi tới chốn là hai. Chứ không phải giống như chúng ta nhìn Đức Phật bằng cái nhìn cảm tính của người con Đức Phật, rất là khác với chúng ta. Thế cho nên trên cái nền tảng nghiên cứu về văn bản thì họ xác định rõ là văn học Phật giáo Đại Thừa không phải chính kim khẩu Đức Phật nói. Và mình nhìn vào các cái lý giải của các vị sư Nam Tông, các ngài cũng không bằng lòng về cái chuyện chúng ta nói là tất cả văn học Đại Thừa được tuôn trải ra từ kim khẩu Đức Phật. Thế thì nó có một cái sự đồng thuận với nhau giữa những người nghiên cứu về lịch sử là một, nghiên cứu về cái sự hình thành tất cả văn bản là hai, với những nhà nghiên cứu khoa học là ba. Họ đều công nhận là trên cái nền tảng của văn học A Hàm hình thành tất cả cái khối lượng kinh điển và kể cả hệ tư tưởng của Đức Phật đều căn cứ trên văn học A Hàm để nhìn về cuộc đời Đức Phật. Thế nhưng mà các nhà Phật học Bắc truyền, thưa các vị, họ có cái nhìn, họ không căn cứ trên văn bản, mà họ căn cứ trên cái gì đó, họ xác định là tất cả những cái thể loại kinh văn Đại Thừa chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Họ căn cứ trên cái gì? Thưa các vị, giống như Thiền Tông và Phật giáo Đại Thừa, họ căn cứ trên cái dòng tuệ giác chứng nghiệm, cho nên họ xác định đây là những lời của bậc giác ngộ nói. Người ta y cứ vào sử liệu nè, về văn bản nè, vân vân, người ta nói nó cũng đúng của cái phần người ta, nó là lịch sử thực nghiệm. Thế nhưng mà một dòng giải khái nó căn cứ trên cái nội chứng của đời sống tâm linh, họ xác định đây là những điều Đức Thế Tôn nói nguyên gốc, căn cứ trên cái dòng tuệ giác thực chứng. Thế cho nên cả hai dòng này, thưa các vị, nếu ta là người học Phật trong hiện tại thì ta làm cái công việc gì? Mình đưa ra hai cái phần này để đưa đến cái nhìn của ta đi. Cái nhìn của ta đối với các nhà phán giáo. Điều thứ nhất, thưa các vị, là mình nên thông minh loại trừ cái ảnh hưởng của những nhà phán giáo trong quá khứ nhìn về kinh văn, lấy đi cái tri kiến của chúng ta về vấn đề đây là tiểu thừa, đây là đại thừa, bằng một cái nhìn miệt thị đối với kinh văn của Đức Thế Tôn đã nói trong văn học A Hàm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái nhìn của mình nó khá trung dung, là do vì không hề có một cây nào khi nó phát tán, khi nó trưởng thành, khi nó lớn đi, nó thành một đại thọ rườm rà, mà trái của nó còn ở gốc cả. Tinh hoa nó bắt đầu nó ra ngoài nhánh và lá, không có nghĩa là bông hoa hay là cành nhánh hay là trái của nó không phải từ thân cây. Thế thì cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn nó chảy ra Thiền Tông, chảy ra Phật giáo Đại Thừa, không phải là cái gì ngoại lai hay là Bà La Môn cả, mà nó chính là nguồn tuệ giác từ Đức Phật. Đó là ý thứ hai. Rồi đến cái nhìn chính xác của chúng ta thì ta làm gì? Ta làm gì? Thưa các vị, khi các vị có được hai cái nhìn từ nền tảng Phật giáo A Hàm và Đại Thừa, thì chúng ta tuyển lọc lại bằng cái con đường tu của chúng ta, thì chúng ta phối hợp lại, mình đem Phật giáo Thiền Tông trở về cái nguồn Phật giáo Đại Thừa và đưa nó về tắm lại trong cái nguồn suối đầu nguồn của văn học A Hàm. Tức là các vị phải làm được một việc là làm một cái sợi dây nối liền từ Phật giáo trong quá khứ cho tới dòng tu của chúng ta hôm nay, cái pháp môn hành trì của chúng ta hôm nay. Và cái điều này, thưa các vị, không phải là cái chuyện gì mới cả. Các vị nhìn coi các vị thầy của chúng ta, ông cụ nào cũng đọc văn học A Hàm kỹ lưỡng lắm, ngộ đạo lý thiền từ truyền thống Thiền Tông. Thế nhưng mà phải soi sáng những điều đó bằng kinh văn Đại Thừa, rồi phải đem nó về cái nguồn của văn học A Hàm. Mình nói ngang đây, mình dừng lại một chút để chia sẻ cái điều muốn truyền đạt với quý thầy. Thế thì là những người đệ tử Phật, mình nên làm cái chi đây? Nên làm cái chi đây? Các vị không thể từ chối được cái chuyện các vị đọc văn học A Hàm, đọc Đại Thừa, đọc Thiền Tông ạ. Mình không đọc, mình không làm được cái sự liên hệ lại. Và nếu mình cố chấp một phần của riêng mình, thì thưa các vị, cái tri kiến của mình nó rất là rời rạc, mình không có cái nhìn tổng quan. Và con người ta, thưa các vị, nó là một hình thể hoàn thiện, chứ không phải chỉ có cái đầu không mà xài được. Cũng không thể xài hai cái chân thôi, cũng không thể thấy hai cái tay tôi nó đắc dụng rồi tôi chỉ dùng hai cái tay, mà phải hoàn thiện có một hình hài. Cũng như thế, thưa các vị, người làm đạo trên đất nước này là một người tu trên đất nước này. Các vị không có quyền dừng lại ở cái phạm vi học hiểu của mình trong cái trong cái khu vực của thiền tông không mà đủ, phải đọc vô văn học đại thừa, đọc vô văn học A Hàm để thấy cái nguồn phát nguyên của nó, rồi thấy mình liên hệ với gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn ra làm sao, và thấy lời dạy của Đức Thế Tôn nó tinh túy như thế nào, nó có năng lực dắt dẫn, nó đẩy người ta thành đạt được giác ngộ ra làm sao. Và cái dòng nguyên sơ từ văn học A Hàm, thưa các vị, từng lời rất là sáng bừng tuệ giác, dễ đi vô vô cùng. Và nếu quý thầy đam mê một bài kinh A Hàm, mỗi ngày đọc một bài, thì quý thầy sẽ thấy là dần dần nó ngọt ngào và hương vị của nó tinh khiết làm sao, rất là dễ đi vô thực tập. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần các nhà phán giáo phần 1. Bây giờ đi tiếp nữa, chứ thôi cứ lý sự chuyện này hoài. Ý thứ hai, tức là cái phần thứ hai chúng ta thăm dò vô, đó là mở cái cánh cửa vô sinh. Nó có mấy phần như thế này. Phần đầu đó là 7 tuần an trú. Trong trạng thái chứng nghiệm giải thoát. Có nơi thì người ta nói 3 tuần, thưa các vị. Và 3 tuần đó được Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài vận dụng là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. 3 tuần Ngài yên lặng hưởng phúc lạc của trạng thái chứng nghiệm Niết Bàn, yên ổn bất động, không nói năng, cứ hưởng trạng thái phúc lạc của tâm giải thoát, của quả chứng Niết Bàn. Và từ đó dòng chảy của Kinh Văn Đại Thừa, người ta đặt trên cái nền đó, người ta nói là Ngài đã giảng Kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát trong 3 tuần lễ Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Họ có cái cứ điểm đó, họ xây dựng một cái bộ văn học đồ sộ là Kinh Hoa Nghiêm trong 3 tuần lễ Đức Thế Tôn giảng cho các vị Bồ Tát. Và thưa đại chúng, là nếu các vị đọc rồi các vị có cái nhìn từ công trình thiền tập của sự tu của chúng ta, thì các vị thấy là các nhà Phật giáo, Phật học Đại Thừa, họ nói rất là chuẩn mực từ dòng tuệ giác của họ, chứng nghiệm họ nói. Ví dụ như mình dẫn là một đoạn thôi. Cuối Hoa Nghiêm á, Ngài Phục Am là một thiền sư, Ngài bảo rằng Ngài Long Thọ xuống Long Cung, Long Vương đưa ra có 3 bộ Hoa Nghiêm, đại bản Hoa Nghiêm, nó có tới vi tần số bài kệ, tứ thiên hạ vi tần số phẩm loại. Có nghĩa là mình nói một cái từ rất dễ hiểu là trong không gian bàn bạc mênh mông này, nơi nào cũng có kệ của Hoa Nghiêm cả. Rồi cái trung bản Hoa Nghiêm á, thì thưa các vị là tứ châu thiên hạ bài kệ đó. Rồi cái hạ bản Hoa Nghiêm đó, nó mới gồm có 84.000 bài kệ. Và trong 3 văn bản này, Ngài muốn mang văn bản nào về nhân thế? Ngài Long Thọ nói là chúng sinh trên mặt địa cầu này chỉ có thể đọc được hạ bản Hoa Nghiêm thôi. Thế là ông bê nguyên cái hạ bản Hoa Nghiêm về, có điều kiện dịch thành 80 cuốn Hoa Nghiêm. Và 80 quyển Hoa Nghiêm này vẫn chưa hết, thưa các vị, còn một số lưu lãng ở Ấn Độ mà người ta chưa có điều kiện mang qua Trung Hoa, nhưng mà nó tạm thời đủ. Và từ cái ý đó mình chia sẻ để các vị thấy, những nhà Phật học Đại Thừa họ nói về dòng chảy kinh văn của Đức Phật một cách chuẩn mực từ tuệ giác của họ, họ cảm nghiệm thôi. Ví dụ như trong nhà thiền, thiền sư Niết Bàn một hôm thăng tòa, ông nói là ta vì cơ duyên già bệnh và già lam có nhiều sự việc, cho nên không có thường xuyên giảng pháp cho các ông nghe, cho nên xin các ông hãy lắng nghe âm thanh của pháp âm thập phương chư Như Lai còn đồng vọng trong tiếng gió, trong chiếc lá, trong tiếng suối chảy, thậm chí trên mảnh mây trôi. Mọi hiện tượng đất trời đều là kinh văn của tướng lưỡi rộng dài, do thập phương chư Như Lai triển khai pháp âm mầu nhiệm, các ông hãy mở tai ra, mở mắt ra để đón nhận pháp môn thâm diệu của thập phương chư Phật giảng dạy. Câu đó thì thưa các vị, mình quy chiếu lại cái điều gì để có thể xác định một điều là những nhà Phật học Đại Thừa họ bảo rằng kinh văn Đại Thừa trải ra từ kinh khẩu Đức Thế Tôn rất chuẩn mực. Điều gì? Rõ ràng là nếu người nào nâng tâm thức của họ lên đến một cái tầng cao thì họ có thể nhìn lá rơi ngộ đạo, nghe chim kêu ngộ đạo, nhìn mây trôi ngộ đạo, kiến sắc minh tâm mà. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, rõ ràng là từ cái nền tảng an trú ba tuần hình thành văn học Hoa Nghiêm không phải là điều phi lý. Do vì các vị sư khi đã thâm nhập được tuệ giác, chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn rồi, thì Ngài nhận ra một điều là tất cả những loại ngôn ngữ của Kinh Văn Đại Thừa đều có sức sống vô cùng sống động, đều từ nguồn tuệ giác của những bậc chứng ngộ chảy ra thôi. Đó là mình khai triển một dòng rất là mênh mông, để trở lại cái chuyện là có nơi gọi 7 tuần an trú trong thiền diệt, có nơi gọi 3 tuần thôi. Mà 3 tuần này đó là nền tảng để sinh ra cái bộ văn học Đại Thừa đồ sộ, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Và trong Phật giáo Nguyên Thủy thì người ta chia ra tuần thứ nhất, tuần thứ nhì. Đức Thế Tôn suy niệm về cái gì? Ví dụ như tuần thứ nhất Ngài suy niệm về thập nhị nhân duyên, vân vân. Và mình nghĩ cái điều này nó rất là chi tiết, cho nên không cần đi sâu vô làm chi. Và đặc biệt là có một cái tuần lễ cuối, đó là tuần thứ bảy. Trong kinh văn ghi là Ngài bật ra hai câu pháp cú rất là đặc biệt như một tuyên ngôn. Đó là: lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai sống luân hồi. Đó là pháp cú thứ 153. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai sống luân hồi. Ý câu này muốn nói cái chi? Thưa các vị, là cái ý thức về nỗi khổ là một, về sự luân hồi trong nhiều đời là hai. Tức là cái nền tảng để thành đạt quả giác ngộ nó đặt trên những cái điều căn bản này. Khi mình chưa có một cái nỗi khát khao vượt khổ, thế thì không có cách gì vượt được khổ đau cả. Từ trong tâm thức của chúng ta, cái hạt mầm bồ đề nó khởi đầu tiên, đó là nhận diện được cái khổ, rồi tìm cái con đường thoát khổ. Đó là hai điều nó có mặt. Và các bậc thánh ngày xưa, các Đức Thế Tôn, thậm chí chúng ta cũng thế. Mình chưa nhận diện được cái gì là khổ trong nhân thế thì mình không có con đường thoát khổ. Chưa thấy mình bệnh là không cầu thuốc để trị bệnh. Cái chuyện này ứng dụng từ cái điều kiện cạn, từ cái tâm thức cạn bình thường cho tới cái tâm thức cầu giác ngộ, nó giống nhau ở điểm này. Anh chưa nhận diện về đời sống của anh, hoàn cảnh của anh, tự thân của anh, tâm thức của anh nó tràn ngập những cái nỗi vô thường, bất an và sầu khổ, thế thì không có khởi phát được tâm nơi vượt khổ. Đây là tuyên ngôn thứ nhất. Pháp cú thứ 154: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Ruồi mè ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Câu dưới là tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Thưa các vị, đây là một cái tuyên ngôn giống như là thông điệp hay là tuyên ngôn của những vị tổng thống khi đăng quang họ đọc. Và trong cái bài kệ này, ý đầu: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, có nghĩa là gì? Ta đã thấy rõ cái gì xui khiến ta sinh tử nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Nguyên nhân của nỗi khổ được ta nhận diện rất là rõ, hay là thấu suốt nguồn gốc của vô minh, thấu suốt được bản thể tâm bất động, gọi là đã thấy được cái kẻ làm nhà, cái người dẫn ta đi lanh quanh trong dòng giải luân hồi, ta nay đã nhận diện rất là rõ ràng, ngươi không còn có lý do gì xây dựng cái con đường luân hồi để nhận chìm đời sống ta nữa cả. Và hai câu cuối này, thưa các vị, tâm ta đạt tịch diệt tham ái thải tiêu vong, tuyên bố trạng thái niết bàn, ngài chứng nghiệm được hiện tiền. Thế thì các vị nhìn vào câu này để đánh giá, để có thể suy nghiệm về cái trạng thái niết bàn, hoặc là suy nghiệm về sự giải thoát. Rõ ràng là Đức Thế Tôn không hề nói là ta sinh về cảnh giới nào, hay là ta được một vị thần linh nào cứu rỗi cả, không hề có. Mà là cái trạng thái đạt được tịch diệt nơi tâm, ngay nơi đó là trạng thái niết bàn hiển hiện. Từ cái điều này, thưa các vị, cho chúng ta một cái nhận biết là niết bàn là gì. Niết bàn là gì? Thưa, đó là trạng thái tắt ngấm của phiền não nơi tâm, chứ không phải niết bàn là cái sự vãng sinh về cảnh giới nào hay là đi về cảnh giới nào. Niết bàn không phải là một cảnh giới, mà niết bàn là trạng thái tịch diệt chứng nghiệm liền tại tâm của chúng ta. An lạc có mặt ngay nơi anh, chứ không phải là an lạc là phải sinh về một quốc gia nào cả. Thế mà có khi chúng ta tu lâu thì chúng ta lầm tưởng là mình phải sinh về chỗ này chỗ kia. Niết bàn là một cảnh giới, nó nằm ở đâu ngoài tâm ta, thưa không phải. Ngay câu tiên ngôn đầu này các vị nhận diện cho kỹ thì các vị thấy là trạng thái vắng lặng, tịch diệt, loại trừ tất cả những tham ái, thế thì niết bàn hiển hiện trong đời sống các vị. Đức Thế Tôn định nghĩa niết bàn là trạng thái tịch diệt, tắt ngấm phiền não. Có người hỏi thế nào là niết bàn, Thế Tôn nói một câu là củi hết lửa tắt, giản dị vậy thôi. Khi củi tham ái, củi vô minh, củi của vọng thức lặn đi rồi thì anh an trú ngay trạng thái niết bàn, chứ không phải là di chuyển về đâu cả. Và một cái từ gọn nhất là niết bàn là trạng thái tịch diệt ngay nơi tự tâm, anh chứng nghiệm nó liền ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là chuyện xa xôi, không có cần phải triển hạn nó qua ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả, không có cần một phút giây nào cả. Đó là vấn đề đầu chúng ta nói đến 7 tuần lễ an trú trong trạng thái chứng nghiệm, và tuần cuối thì ngài có những cái tuyên ngôn như vậy từ trong kinh Pháp Cú chúng ta trích ra. Đây là tuyên ngôn thứ nhất từ kinh Pháp Cú. Tuyên ngôn thứ hai, mình trích nhiều cái tuyên ngôn lắm nhưng mà mình viết một cái tuyên ngôn thứ hai thôi. Câu này rất là quan trọng này. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy. Cái câu này Phật tử hay là các sư Nam truyền thường hay đọc thay tụng trước khi tụng kinh đó. Hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Thưa các vị, đây là một câu tuyên ngôn rất là quan trọng, và nó có những cái từ rất là đặc biệt, đó là thực tại hiện tiền, nó phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ mà mỗi người có thể tự mình chứng nghiệm. Mình từ truyền thống Phật giáo Đại Thừa, mình có cái nhìn là tất cả cái truyền thống của các sư Nam truyền, họ thọ thực bằng thức ăn bình thường, ai cúng chi ăn nấy. Rồi những cái tu tập và giáo lý của họ học hành, đó là văn học A Hàm. Rồi mình cộng với cái tâm thức kỳ thị của mình nghĩ rằng những người kia đó là Phật giáo Tiểu Thừa. Nhưng mà thưa các vị, một câu mà họ trích ra làm cái chuẩn mực cho thời khóa tu tập và những thời khóa tụng của họ là câu này đây: Pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy ngay nơi đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Mình đi vô một câu này để mình lấy đi cái tính kỳ thị có mặt lâu nay là một, để mình thấy là lời tuyên ngôn của Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư làm nên cái dòng chảy của các vị thiền sư trong tương lai. Lời các vị thiền sư không khác gì lời Đức Phật cả. Đầu tiên cái chữ pháp này, thưa các vị, người ta định nghĩa đó là mọi hiện tượng đối diện trước mắt các vị để các vị nhận biết thì gọi là pháp. Bàn là pháp, cây viết là pháp, cuốn tập là pháp, người trước mặt thôi là pháp. Rồi mọi dạng tâm hành sinh khởi trong các vị có thể nhận biết được, nó đều gọi là pháp cả. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu không. Tức là những vật thể hữu hình là pháp đã đành. Rồi những cái loại trừu tượng trong tâm thức các vị nó cũng gọi là pháp. Ví dụ như buồn của ta có gọi là pháp không? Giận của ta có gọi là pháp không? Ưu tư phiền muộn lo lắng bất an của chúng ta, mọi loại tâm hành nó sinh khởi trong ta đều gọi là một pháp cả. Đó là ý thứ nhất mình khai triển cái chữ pháp. Và đó là thực tại hiện tiền phi thời gian. Thì cái chữ pháp thứ hai này, thưa các vị, đó là cái năng lực liễu tri. Nếu ta dùng một cái từ chính thống của nhà thiền, đó là mọi loại tâm hành nó sinh khởi trong các vị, thì các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết để nhìn thấy nó, gọi đó là pháp môn được Đức Thế Tôn khai triển và mọi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Dường như nó hơi khó hiểu, phải không? Để mình kiếm cái cách mình giải thích để quý thầy thấy cái câu tuyên ngôn rất là quan trọng. Cái tầng nghĩa đầu á, pháp có nghĩa là đối tượng. Đối tượng. Tầng nghĩa thứ hai, pháp nghĩa là chủ thể. Đối tượng bị biết. Cái tầng thứ hai, pháp là chủ thể biết. Có vậy hiểu chưa? Và mình giải thích thế này. Thưa các vị, không hề có đối tượng nào rời chủ thể mà có cả. Nếu không có chủ thể thì không có đối tượng, mà nếu lấy đối tượng đi thì chủ thể không còn. Hai cái này nó hình thành và nó là một cặp với nhau như mặt trái và mặt phải của một đồng tiền. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, pháp này nó vốn là thực tại hiện tiền. Cái từ này nó còn nhiều cái từ khác giải thích. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm nè, có nghĩa là trạng thái niết bàn nè, có nghĩa là năng lực liễu tri nè, có nghĩa là cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, gọi nó là thực tại hiện tiền. Có dễ hiểu chưa? Tâm bất động của các vị là pháp. Trong cái tâm bất động đó, thưa các vị, nó phân ra làm đối tượng bị thấy và chủ thể thấy. Và nếu mở rộng hơn thì trong cái tâm bất động đó, nếu mà mình lạc xa hơn thì nó thành sơn hà đại địa. Từ một pháp nguyên sơ nó hình thành vạn hữu là như vậy. Hay là mình dùng một cái ví dụ khác để dễ hiểu về cái chữ pháp này. Ví dụ như đầu tiên tâm của các vị suy nghĩ lên một điều là làm sao mình xây dựng cái chỗ này, cái chùa. Đầu tiên nó có mặt trong ý nghĩ mình thôi, mà mình suy nghĩ điều đó rồi mình muốn cụ thể nó để có thể hình thành được cái chùa nơi đây. Cái mình làm một cái sa bàn, làm cái hình chùa thu nhỏ lại trên cái bàn thôi. Đây là chánh điện nè, đây là tăng xá nè, đây là bãi đậu xe nè, đây là thiền đường, vân vân. Thế thì cái bước thứ hai nó hình thành vật thể hữu vi nhỏ thôi mà chưa cụ thể. Cái bước thứ ba, trong cái quá trình 10 năm mình xây dựng hoàn thiện cái công trình của Già Lam Tự Viện. Thế thì nó hình thành một vật thể hữu vi lớn và cụ thể giữa đời sống để chúng ta sử dụng được. Thế thì nó trải dài ra như thế, từ cái hình chùa trên sa bàn cho tới cái hình chùa thiệt ở ngoài, nó được sinh ra từ cái chi? Từ cái pháp ban đầu, đó là sự suy nghĩ của các vị. Có phải vậy không? Thế rồi từ cái sự suy nghĩ này mình nhìn nó vô cái tầng sâu hơn một tí nữa. Thì cái gì khởi ra sự suy nghĩ vậy? Cái gì khởi ra sự suy nghĩ vậy? Mình dùng cái này thì thăm dò vô cái sự sinh khởi và sự suy nghĩ rất là dễ. Ví dụ như tôi vụng về thì tôi khởi suy nghĩ. Tôi thấy tôi chỉ là cái sự suy nghĩ thôi, không có gì khác. Thế nhưng mà nếu tôi có sự tu tập thì trong lúc tôi vừa hoạch định cái chương trình, vận dụng ý thức của mình toan tính về cái công trình xây dựng tự viện, Thì đồng thời tôi cũng làm được việc là tôi nhìn thấy những cái điều tôi đang toan tính đó, nó đang vận hành lung tung. Cái năng lực nhận biết cái sự toan tính khi vận hành đó, ta gọi nó là thực tại hiện tiền. Tại sao nó gọi là thực tại hiện tiền? Do vì nó không sinh và không diệt. Cái sinh diệt của sự suy nghĩ nó nằm trong cái vùng đó, trong cái vùng nhận biết đó, có phải không? Thứ hai nữa là cái thực tại hiện tiền này nó ở đâu vậy? Nó phi thời gian, nó ở ngay bây giờ, nó không có phải là quá khứ hay là xa vời gì cả, cho nên gọi nó là thực tại hiện tiền. Đương xứ tức chân, ngay bây giờ nó có mặt, nó không cần phải qua thời gian và không gian gì cả. Cho nên gọi cái sự nhận biết của các vị nó là thực tại hiện tiền phi thời gian. Và ngay bây giờ ở đây chỉ người có năng lực tuệ tri, có khả năng nhận biết được, quay về an trú ngay nơi đây thì chứng nghiệm được pháp hiện tiền, chứng nghiệm được thực tại hiện tiền phi thời gian. Và cái thực tại hiện tiền này vốn là tâm Phật bất động, vốn là trạng thái niết bàn. Và Đức Thế Tôn có một cái tuyên ngôn này để nói cho chúng ta biết rằng mười phương ba đời chư Như Lai chứng nghiệm niết bàn là chứng nghiệm cái thực tại hiện tiền phi thời gian này. Hay mình nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta thường dùng là chứng nghiệm được tâm bất sinh bất diệt ngay nơi chính của quẩn anh, chứ không phải chứng cái gì khác cả. Chứng cái niết bàn là chứng cái trạng thái tâm tịch diệt hiện tiền của anh đang có đây, chứ không phải là chứng cái gì ở xa xôi cả. Rồi mình trở lại một tuyên ngôn đầu Đức Thế Tôn nói là khi ta thành đạo, ta thấy mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, có nghĩa là gì? Đều có cái thực tại hiện tiền phi thời gian này. Không biết mình giải thích có mênh mông như thế các thầy có cảm nhận được không? Thấy dường như hơi mùi mùi buồn ngủ rồi đó. Và rõ ràng là thưa các vị, cái chuyện này đó là lời tuyên ngôn sấm sét nhất của một bậc giác ngộ. Ngài vừa chứng quả giác ngộ thì những tuyên ngôn của Ngài nó đều quy chiếu về phần này cả. Rồi hôm rồi mình có dẫn một câu của Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói nó rất là gần với chúng ta rất là dễ hiểu. Do vì Ngài là người sinh ra ở Đông Phương, và văn hóa chúng ta là văn hóa Tàu, văn hóa Đông Phương. Ngài nói là Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật. Quá dễ hiểu. Cái bản tâm Bồ đề thanh tịnh giác ngộ nó vốn là bất động, nó vốn là thanh tịnh. Anh dùng được nó, anh an trú được đó thì anh là Phật. Không có gì khó hiểu cả. Và kỳ thực thưa các vị, nếu các vị hồi quang lại, tức là các vị an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền, thì mình nhận ra một điều là bản chất tâm vốn là trong lặng, tỉnh sáng, không có chút phiền não nào dính được nó cả. Đây là câu tuyên ngôn mà Đức Thế Tôn ngày xưa thì tuyên ngôn thế này. Các vị tổ thể ngộ rồi thì tuyên ngôn như kiểu của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và cái dòng chảy nó chảy dài ra phía sau, đến ngày Vân Môn Ngài nói câu là pháp ta không ngữ cú. Có phải không? Bật ngôn ngữ, không có phương tiện vào. Nó là cái gì? Hiển hiện trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị. Nó hiển hiện sờ sờ, đương xứ tức chân, ngay bây giờ và ở đây. Cái chân thật nó lộ rõ hiện tiền, chứ không phải tìm cầu gì cả. Không phải trải qua hà sa kiết gì để chứng cả. Đây là tuyên ngôn thứ hai sau 7 tuần lễ an trú trong trạng thái tịch diệt. Những câu nói đầu tiên nó là như vậy. Và ví dụ như mình tu, từ câu này mình tu được không quá đã? Thưa các vị rất là dễ. Ví dụ như có một cái buồn của các vị nơi vừa sinh khởi, thì các vị an trú ngay nơi pháp hiện tiền, tức là nhận biết cái buồn đang có mà không làm gì thêm cả. Tôi thấy cái buồn, tức là tôi an trú ngay nơi pháp hiện tiền, ngay nơi thực tại hiện tiền, nhận biết pháp đang có mặt. Và ngay nơi đó điều dễ dàng nó phát sinh là cái buồn tự nhiên nó tan biến. Và nếu mình chuyển hạng mà nói tôi sẽ vận dụng một cái cách thức khác để tôi loại trừ cái buồn của tôi ra khỏi, tôi phải làm cho niềm vui tôi nó sinh khởi, tức là ta chuyển hạng có thời gian chen vô rồi. Còn nếu mọi pháp sinh diệt vừa có mặt mà các vị nhìn nó an trú ngay nơi cái nhận biết nhìn nó thì thực tại phi thời gian liền có mặt. ngay nơi đương xứ tức chân là như vậy. Ta không có hứa hẹn, không có cần một sát na nào thêm để niệm Phật, để loại trừ hay để làm bất cứ cái chi cả. Cứ an trú lên trên từng cái pháp sinh diệt có mặt trong tâm thức ta. Đây là một pháp môn hành trì và ngắn nhất. Con đường này thành đạt đạo quả dễ nhất chứ không có con đường nào khác cả. Hãy an trú từng pháp sinh diệt trong tâm thức của ta. Mọi thứ nó có quyền sinh khởi trong các vị, nhưng mà không hề có một thứ nào nó vượt thoát ngoài cái sự nhận biết của các vị, gọi là an trú ngay thực tại hiện tiền. Chỉ thế mà thôi. Đó là tuyên ngôn thứ hai. Và mình nghĩ dẫn nhiều lê thê quá với thầy nghe cũng chán. Tuy nhiên có một vài tuyên ngôn nữa nói lên cái sự băn khoăn của Đức Thế Tôn. Ví dụ như tuyên ngôn thứ ba, Ngài nói là pháp này của ta chứng nghiệm được, nó phi thời gian, nó không thể nói cho chúng sinh tin một cách dễ dàng. Chúng sinh thì chìm đắm trong ái dục là một, chấp ngã là hai. Họ không thể tin được bản chất của họ vốn là vô ngã, không thể tin được bản tâm của họ vốn là thanh tịnh, không thể tin được năng lực của họ có thể thành Phật. Cho nên thôi tốt hơn ta đừng nói. Có những cái điều Ngài ngần ngừ như thế. Ngài cảm thấy chúng sinh trên hành tinh này nó chấp thân là nó chấp vui buồn là nó chấp những cái ưu tư phiền não bất an suy nghĩ là nó chồng rất là nhiều lớp áo bên ngoài tự thân của nó. Nó thấy áo là nó chứ nó không hề nhận ra nó vốn không phải là những cái áo kia. Đó là mình diễn dịch cho nó dễ hiểu. Cho nên pháp tối thượng niết bàn ta chứng nghiệm được khó có thể giải minh, khó có thể tuyên thuyết để cho chúng sinh trên hành tinh này nó liễu ngộ được. Thôi ta hãy vào niết bàn cho rồi. Các vị đạo phu văn học A Hàm có những đoạn Đức Thế Tôn rất là ngần ngừ khi đi giảng pháp là như vậy. Nhưng thầy nói lại toàn bộ cái tuyên ngôn thứ ba. Mình đâu có nhớ hết. Đại khái là mình diễn dịch nó, nhưng mà nguyên văn trong kinh thì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Mình có ghi đây, đọc cho quý thầy nghe nè. Pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới thấu hiểu. Câu này khá hay nè. Thứ nhất là gì? Sâu kín nè. Mình phải điểm đủ cho con ghi lại, bởi vì những cái tuyên ngôn rất quan trọng, dựa vào đó để mà thấy ạ. Pháp này do ta chứng được thật là sâu kín. Là gì nữa? Khó thấy, khó chứng. Khó thấy, khó chứng. Tịch tịnh, cao thượng. Mấy cụ học thuộc lòng cái này đi. Siêu lý luận. Vi diệu. Chỉ người trí mới hiểu thấu. Nguyên đoạn ngắn và giải thích cho đã. Cái đoạn dưới thì Đức Thế Tôn nói là chúng sinh nó chìm đắm trong ái dục, nó mê mờ trong ngã chấp, cho nên khó có người có thể cảm thông và hiểu được điều này. Bây giờ mình giải thích những điều này trước đây nè. Thứ nhất là nó sâu kín, thứ hai nó khó thấy, thứ ba nó khó chứng, thứ tư nó tịch tịnh, nó cao thượng, nó siêu lý luận, nó vi diệu. Và cái câu quan trọng là anh chàng này, mình cứ tưởng là mình dùng cái niềm tin của mình luyện mình vào đạo Phật, cái là mình khấn thần linh, mình van vái Phật trời gia hộ cho con, giúp cho con được đủ thứ mọi chuyện trần đời. Thưa các vị, mức độ cạn từ niềm tin đi vô đạo Phật thì ta chỉ làm quen được với con đường nhân thừa Phật giáo mà thôi. Tạo được nghiệp lành và có thể có được đời sống trong kiếp này, hưởng được phúc lạc nhân gian, tạo nghiệp lành nhiều hơn sinh lên cõi trời, rồi rớt xuống nhân thế này. rồi quanh quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Thậm chí lục ba la mật, thưa các vị, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, thưa các vị, nếu không có trí tuệ thì bố thí chỉ sinh thiên giới hưởng được phước lành. Tinh tấn mà không có trí tuệ thì có thể trở thành kẻ phá hoại, chứ không phải là tinh tấn trở thành người tốt đâu. Chúng ta đã từng biết có những kẻ nó rất là tinh tấn, nó phá cả một đất nước chứ không phải là nó phá một cái chùa đâu. Thế thì mình hình dung là mọi thứ đều đặt căn bản trên cái nền trí tuệ à. Anh giữ giới mà không có trí tuệ đi vô, không thể thâm ngộ được Phật thân của chính anh, thì giới pháp chỉ làm cho anh được thân thể trẻ đẹp, thanh tịnh và trở thành người quyền quý trong tương lai. Tóm lại, lục ba la mật, cái con thuyền chuyên chở được nó là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì không thể ngộ được tự tâm, thành tựu được niết bàn. Thế thì đạo Phật, thưa các vị, trí là nền tảng chứ không phải niềm tin là nền tảng. Nó khác với những tôn giáo khác. Nếu mình cần niềm tin thì thưa các vị, tôn giáo khác đã có đủ điều kiện cung cấp cho các vị niềm tin rồi. Cho nên duy nhất trên hành tinh này Phật giáo đặt trí tuệ lên trên. Rồi các thầy triển khai là có phần từ bi để làm cửa phương tiện, thưa các vị, điều đó cũng đúng, nhưng mà cái phần quan trọng nhất là trí tuệ làm nền à. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta xác định câu này là chỉ người trí mới có thể hiểu thấu được con đường của Đức Thế Tôn. Rồi mình giải thích cái phần này, thế nào là pháp này sâu kín, thế nào là pháp này khó thấy khó chứng, tịch tịnh cao thượng. Thưa các vị, là tôi có thể chỉ mọi thứ ở trần đời này các vị có thể nhận ra rất là dễ, do vì nó là những cái đối tượng để các vị nhìn được. Đối tượng đó có thể là vật chất, có thể là những cái loại tâm hành buồn vui của các vị thì chỉ ra được. Thế nhưng mà cái nguồn để nhận biết cái đó thì tôi làm sao chỉ? Tôi có thể chỉ được cây cỏ, nhưng mà gió thì tôi không chỉ được. Chỉ là mỗi việc là các vị phải nhìn lá cây biết rằng gió đang đi qua thôi. Và thiền sư thì dùng cái câu là muốn làm cho rắn bò ra thì họ làm cái chi? Đập cỏ rắn nó bò ra. Muốn làm cho cá nó nhức đầu thì đập ở trên nước rồi cá nó cảm thấy nó đau đầu thôi, chứ còn làm sao biết con cá đâu. Thế thì thưa các vị, tại vì nó là cái khả năng linh tri nơi các vị, khả năng nhận biết của các vị, tâm Phật bất động của các vị, cho nên nó nằm trong hình hài năm uẩn của các vị. Nó không rời những cái buồn vui của các vị mà nó không phải buồn vui của các vị. Nó không rời cái suy nghĩ thầm thì của các vị mà nó không phải cái suy nghĩ thầm thì của các vị. Cho nên gọi nó là sâu kín. Phải có con mắt để giảng trạch, phải có khả năng của con ngỗng chúa uống sữa mà nước còn lại mới nhận ra được pháp này. Sâu kín không có nghĩa là nó nằm ở dưới đất đen chứ, mà sâu kín là do vì nó nằm ngay nơi đời sống phàm thường của chúng ta, ngay nơi lúc chúng ta đi đứng nói cười nhăn mắt nhướng mày, có cái pháp chân thật không sinh diệt. Thế nhưng mà nó không phải hình thể này. Ngay lúc vui buồn anh đang cuồn cuộn nó, mà nó không phải là cái vui buồn. Nó là cái trạng thái tịch tỉnh cao thượng. Tại sao nó tịch tỉnh? Thưa đại chúng là buồn giận ghét thương của các vị thì nó cồn cào như sóng, nhưng mà trạng thái nhận biết, tức là cái tâm Phật bất động của các vị thì nó đâu có cồn cào. Nó là cái năng lực tuệ tri tất cả những điều kia mà. Cho nên gọi nó là tịch tỉnh. Khó chứng là tại sao? Thưa các vị, do vì ta không có niềm tin đối với cái sự nhận biết của ta, đối với năng lực tuệ tri của ta, cho nên ta không chứng nghiệm được. Chứ còn kỳ thực nó không phải là khó chứng. Nó là cái tự hữu của chúng ta thì làm sao mà khó chứng nghiệm chứ. Có điều mình cứ đồng nhất mình vào những cái bên ngoài hoài, mình đồng nhất mình vào buồn vào giận, cho nên nó trở thành khó là đối với căn cơ phiền não sâu dày của chúng ta. Nó là loại cao thượng siêu lý luận. Tại sao nó cao thượng? Thưa các vị, cái năng lực của nó rất kỳ lạ, là nó quét sạch phiền não, nó đốt cháy hết tất cả những nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Kinh văn có câu dường như trong Đại Bát Nhã, dường như hôm trước mình có chia sẻ ở đây: anh tích chứa một núi tu di rơm với rạ, thế nhưng mà một que diêm đốt sạch. Rồi trở lại cái chuyện pháp thực chứng của Đức Thế Tôn. Các vị thử hình dung là một núi buồn phiền của các vị nó đang sinh khởi cuồn cuộn nơi tâm thức của các vị. Nếu mà mình thấy mình là cái nỗi buồn thì cái điều gì phát sinh? Mình quay tròn, mình bị nhẫn chìm. Thế nhưng mà các vị lui lại một chút. Cái từ lui lại là mình dùng để tượng hình thôi, chứ kỳ thực nó không có sụt lui nơi đâu cả. Các vị chỉ cần quay về, các vị là người nhìn mọi thứ buồn, là cái đối tượng bị các vị nhìn, thì liền tức khắc những cái thứ phiền não kia bị cháy tiêu. Cho nên nó gọi là tịch tỉnh, là cao thượng. Và không có một loại lý luận nào đạt tới điều này cả. Tại sao vậy? Tại vì anh vừa suy nghĩ, anh vừa lầm thầm, anh vừa lý luận thì anh đã lạc vào cái niệm sinh diệt rồi. Còn mình an trú ngay trạng thái nhận biết thì nó không hề có một cái thầm thì suy nghĩ gì trong đây cả, cho nên gọi nó là siêu lý luận. Mọi thứ lý luận đều không đạt đến chỗ này, do vì khởi lý luận thì đã thuộc về vọng thức sinh diệt của ý thức thầm thì thôi. Càng suy nghĩ càng phân tích thì càng xa. Chỉ có một điều là lặng hết những cái suy nghĩ, an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền và nó tự hiển lộ thôi, chứ không có lý luận đến được. Nó vi diệu là vì năng lực của nó không thể lượng được. Nó đốt cháy mọi thứ phiền não và nó cắt đứt được dòng chảy luân hồi. Và chỉ cần thể nghiệm được nó thì anh nếm được hương vị của vô sinh bất diệt. Anh sẽ cảm thấy là hình hài này đến và đi không nghĩa lý gì cả. Ta là cái trạng thái niết bàn, tịch tỉnh, không sinh không diệt. Thế thì đạt đến trạng thái vi diệu, vô cùng màu nhiệm là như vậy. Vi diệu từng cạn. Tất nhiên không có tầng gì đâu. Thế nhưng mà ta nói về cái năng lực tu của mình mà chưa có thành đạt. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái trạng thái này mà tu, thưa đại chúng, là tự nhiên năng lượng lành của các vị tỏa sáng đủ để làm đạo. Nếu những vị thầy của chúng ta mà không có nếm được chút hương vị này thì không làm đạo được. Không có đủ cái năng lượng lành để có thể thu phục Phật tử, làm cho long thần hộ pháp gia vị để có thể thành tựu được những già lam tự viện. Mình tu khơi khơi trên cái mặt ngoại vi thôi, thưa các vị, thì cực khổ vô cùng mà làm không được việc chi cả. Còn các vị thâm nhập vào ngay cái tầng thâm sâu nhất của cái gốc mà lời Đức Thế Tôn tuyên ngôn thế này, thì mức độ cạn đó là ta chưa chứng được Niết Bàn. Thế nhưng mà ngay hiện thời là một người tu, thì ta đủ cái năng lực hùng mạnh để tự tin về đời sống của chính mình, tin rằng mình có khả năng thành đạt được con đường an lạc Niết Bàn. Thứ hai, người kia cũng không còn có cái nỗi sợ gì đè nặng trên đời sống họ nữa. Sợ nhất của đời người là chết. Thế nhưng mà các vị nếm được hương vị của pháp bất sinh diệt rồi thì cái sợ chết nó tự nhiên biến mất. Và cái điều thứ nữa nó cũng phát sinh từ năng lực tu rất là mầu nhiệm, đó là gì? Thưa đại chúng, là người kia tự nhiên rơi rụng hết những cái tham sân si thô rất dễ, chỉ còn những cái tinh tế nó sinh khởi thôi. Thế nhưng mà một đời hành trì giỏi thì những cái tinh tế kia nó cũng không có điều kiện sinh khởi. Không muốn thành người đức hạnh cũng tự nhiên thành người đức hạnh. Không muốn là một vị sư thanh tịnh tự nhiên cũng trở thành những vị sư thanh tịnh. Không muốn trở thành một người trong sáng. Thế nhưng mà này lợi, này danh, này phiền não, này bất an bám vào không được, cho nên tự nhiên họ trở thành một ông thầy tu rất là trong sáng, rất là phạm hạnh thôi. Đó là thâm đạt vào cái gốc. Đây là những tuyên ngôn của Đức Thế Tôn rất là quan trọng. Sau khi Ngài chứng ngộ và trước khi Ngài mở rộng con đường hoằng pháp, thưa các vị, đây là những lời đầu nguồn nhất từ dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn tuôn chảy ra để chúng ta lấy nó làm định chuẩn. Đó là phần A. Bây giờ mình đi thêm chút nữa, chứ không lẽ nó cứ bàn loanh quanh cái này hoài sao. Thêm mấy điều nữa. Cái phần B là chư thiên thỉnh vấn. Phần C đó là những thiện tính đầu tiên. Phần D tức là trên con đường về Benares, tức là Ba La Nại, tức là trên con đường về Thập Giả Quyển. Chúng ta có ba vấn đề mình đi ngang. Thưa đại chúng, là khi Đức Thế Tôn trầm tư trong bảy tuần lễ, Ngài rất là dần dừ, không muốn giảng pháp. Giáo pháp của Ngài chứng nó màu nhiệm, nó siêu lý luận như vậy. Chúng sinh thì còn đang chìm đắm ở trong cái sự mê mờ, ái dục, chấp ngã. Cho nên Ngài nghĩ là có mất bao nhiêu năm giảng pháp thì chưa chắc gì chúng sinh nó có thể thể ngộ được đạo lý. Và khi chư thiên cõi trời tán qua cúng dường Đức Thế Tôn chứng đạo xong rồi, nhìn thấy Đức Thế Tôn sao cứ trầm tư hoài, và các vị thiên đế thích cung kính thỉnh Đức Thế Tôn nói: Ngài có nhớ là trước khi Ngài vượt thành xuất gia, Ngài phát nguyện là tìm cho ra con đường giác ngộ để cứu độ chúng sinh, thế nhưng mà sao rồi, chứng ngộ rồi Ngài vẫn còn ngần ngừ. Và sau đó thì Đức Thế Tôn khởi quán, Ngài nhìn cái hồ sen, có những cái bông sen nó lên khỏi mặt nước, có những bông sen bị úa tàn, có những cái còn ở dưới đất đen. Thì Ngài nghĩ rằng căn cơ chúng sinh cũng như thế, có những người căn cơ của họ đủ chín mùi để đón nhận được giáo pháp, có những người thì gieo hạt mầm chánh pháp vào tâm thức. Thế cho nên Ngài tuyên bố một câu là cửa vô sinh đã mở, hãy để cho những chúng sinh có duyên đến để chứng nghiệm được giáo pháp an lạc của Đức Thế Tôn. Đó là cái phần chư thiên thỉnh vấn và lời tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. Và sau khi Ngài bằng lòng truyền bá giáo pháp do các vị thiên đế thích thỉnh, thì Ngài bắt đầu cái con đường sửa soạn đi. Thì có những vị thiện tín đầu tiên, những vị thiện tín này do trong quá khứ đã từng có duyên lành với các vị thiên đế, cho nên các vị thiên đế khuyến khích là hãy đem bánh, đem bột, đem đường đến cúng dường Đức Như Lai. Và khi họ mang thức ăn đến thì Đức Thế Tôn có một cái suy nghiệm, có một cái suy nghĩ, đó là mười phương các Thế Tôn đều có một cái dụng cụ, đó là bình bát để đón nhận thực phẩm thí chủ cúng dường, ta chưa có bình bát. Và Tứ Thiên Vương mang đến bốn cái bát cúng dường Đức Thế Tôn, và Ngài dùng thần thông hợp bốn bát lại làm một để hình thành một cái bát nhận thức ăn đầu tiên của những người thiện tín này cúng dường. Sau đó Thế Tôn tặng cho những người thiện tín đầu tiên này hai ba sợi tóc vậy đó, và những người này là những người buôn của Miến Điện qua Ấn Độ, và trên đường về họ ghé lại cúng dường, và sau đó thì họ mang những cái sợi tóc của Đức Thế Tôn về kinh đô Miến Điện xây bảo tháp cúng dường. Và những người thiện tín đầu tiên này là những người Phật tử quy y nhị bảo thôi, con quy y với Phật, con quy y với pháp thôi, do vì lúc bấy giờ chưa có tăng đoàn. Và phần thứ tư của vấn đề chúng ta nói, đó là trên con đường Đức Thế Tôn từ Bồ Đề Đạo Tràng đi về Lộc Giả Quyển, nơi có năm vị khất sĩ đầu tiên. Thế nhưng mà cái chuyện xảy ra trước khi Đức Thế Tôn lên đường đi, thì Ngài quán chiếu coi là căn cơ của chúng sinh nào có khả năng đón nhận được thánh giáo của Như Lai. Thì cái người đầu tiên Đức Thế Tôn hướng tâm về để độ là ai, các vị còn nhớ không? À, không phải. Tức là Ngài Kalama đó, hai vị thầy ban đầu. Thì vị thầy đầu tiên, thưa các vị, thì ông đã chết trước đó 3-4 tháng. Vị thứ hai cũng vừa mới mất, và Đức Thế Tôn mới hướng tâm về năm vị khất sĩ, những người bạn đồng tu trong quá khứ, đó là trên con đường về tới thành Ba La Nại để độ cho năm vị khất sĩ này. Và thưa, đó là chúng ta đi ngang với cái phần thứ hai, mở cánh cửa vô sinh. Và cái điều mình lặp lại đây là thế này: pháp của Đức Thế Tôn chứng nghiệm vi diệu siêu lý luận, chỉ có người trí mới có khả năng thâm nhập thể nghiệm được pháp này. Thế nhưng mà mình đừng tưởng pháp này ở ngoài xa diệu vời chín tầng mây, mà pháp này, pháp chân thực hiện tiền, nó có mặt ngay nơi thân tâm ngũ uẩn của các vị. và ngay nơi đương xứ, tức là ngay bây giờ và ở đây, người khéo thì có thể thể nghiệm được nó, thì cạn đó là cắt đứt được phiền não khổ đau ngay hiện tiền, sâu, sống cho sâu sắc. Thế thì chấm dứt được sinh tử trong một đời, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Niết Bàn là một trạng thái tịch diệt của tâm ngay hiện tiền, chứ không phải Niết Bàn là một cảnh giới nào xa xôi cả. Và mọi người đều có khả năng chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn ngay nơi tự tâm của họ. Và ý thứ ba, thưa các vị, mọi người chúng ta căn cơ rất là khác biệt nhau. Có thể mình là những đóa sen nổi trên mặt nước, có thể mình là những đóa sen còn ở trong bùn lầy. Thế nhưng mà tất cả những hoa sen kia ở bên trong nó đều có cái hạt mầm giác ngộ cả. Và từ cái ví dụ đó quy chiếu trở lại, thưa các vị, nếu mà mình khéo thì ngay trong từng cái niệm vui buồn phiền não bất an đang sinh khởi cuồn cuộn của các vị, các vị nhận ra tôi là người nhìn thấy phiền não là cái bị nhìn thấy. Và mình đừng tưởng pháp môn này nó là pháp môn có hai, thưa không phải. Ban đầu thì các vị là chủ thể nhận biết được những đối tượng phiền não, nhưng dần dần rồi những đối tượng kia tự nhiên rơi rụng và tắt ngấm. Bây giờ thì chỉ còn một cái trạng thái nhận biết bất động, không sinh không diệt. Thế thì không phải đây là một pháp môn nó có hai phần, mà đây là một pháp môn từ cửa phương tiện nhận ra đối tượng, và dần dần các vị an trú ngay tâm Phật bất động của các vị. Khéo thì trong một sát na người ta thành đạt được con đường này, còn vụng như chúng ta thì chúng ta thực tập dần từ cái năng lực nhận biết tất cả những cái loại cảm thọ là đối tượng bị biết, ta là cái biết. Từ cái điều này chúng ta đi vô chiều thâm sâu của sự tu tập và thành đạt được Niết Bàn ngay hiện tiền. Và cuối cùng một điều nhắc ở đây, thưa các vị, giáo lý nguyên thủy từ Đức Thế Tôn dạy chưa hề có chuyện cầu xin về cảnh giới nào. Có nghĩa là không hề triển hạn để cho các vị sống quay tròn trong phiền não, triển hạn để các vị xin về đâu cả. Giáo pháp phải thực chứng ngay hiện tiền, chứ không có chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia, huống nữa là đời sau kiếp sau, chuyện nó vô cùng phi lý. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và trước khi hồi hướng thì mình cũng thưa thêm một câu, đó là thưa quý thầy, là tuần sau mình bận, sáng thứ năm mình phải đi rồi, và hai tuần kế tiếp, tức là thứ năm sau nữa, mình không có qua đây được với quý thầy, cho nên cho phép mình nghỉ hai tuần. Vui quá được nghỉ, học hoài cũng chán đấy chứ. Bây giờ xin kính mời chúng ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoạn Phật đạo.